Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa cùng toàn thể đại chúng. Như thường lệ là giờ này là 6 giờ sáng ngày thứ Bảy, tính theo múi giờ Việt Nam. Chúng tôi chia sẻ cho đại chúng nghe về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Hôm nay chúng ta học một cái bài mới, mà cái bài này nó rất rất là quan trọng. Nếu như các vị không rõ thì chúng ta coi như rất là uổng. Bữa nay tôi giảng theo một cái kiểu mới, thưa các vị, là cảm thông là khí hậu hiện bây giờ tôi đang đứng ở ngoài hàng hiên và nó rất là lạnh. Dầu rằng cái nắng chói chang nhưng mà sức lạnh nó vẫn lạnh. Hiện bây giờ là chỉ 52 độ F. Có nghĩa là trên dưới nó chỉ có chưa đầy 10 độ C. Tức là bây giờ chúng ta bắt đầu. Bữa nay tôi có thử một mình tự biên tự diễn thử. Nay mình học cái bài thi ca có tựa đề là Tịnh Ngũ Nhãn. Đắc ngũ lực. Duy chứng nải tri nan khả đắc. Duy chứng nải tri nan khả trắc. Cảnh lý kháng hình kiến bất nan. Cảnh lý kháng hình kiến bất nan. Thủy trung tróc nguyệt tranh niêm đắc. Nếu tôi viết chữ nhỏ các vị chịu khó coi. Thưa các vị, sở dĩ bài thi ca mình nghe qua thì nó rất là đơn giản, nhưng mà thực tế nó có một ý nghĩa rất là thâm sâu. Các vị thấy rõ. Các vị cố gắng kính mong rằng nó rất là thâm sâu. Là cái bài này nó có hai cái vấn đề mà cần bàn, đó là tịnh ngũ nhãn và đắc ngũ lực. Tịnh ngũ nhãn, đắc ngũ lực, duy chứng khả tri. Duy chứng nải tri nan khả trắc. Cảnh lý kháng hình kiến bất nan. Thủy trung tróc nguyệt tranh niêm đắc. Thế nào gọi là tịnh ngũ nhãn? Thế nào gọi là đắc ngũ lực? Nếu những vị là Phật tử thì chắc chắn rằng các vị sẽ hiểu được ngũ nhãn là gì, ngũ lực là gì rồi. Nhưng bữa nay tôi minh chứng lại cho một cách nó tường tận. Tịnh ngũ nhãn, đắc ngũ lực là khi nào mà chúng ta lóng sạch được ngũ nhãn thì chúng ta sẽ được một cái sức mạnh gọi là ngũ lực, duy chứng nảy tri, duy chỉ có người nào mà tận được ngũ nhãn, đắc được ngũ lực, duy chứng có người đó thì mới có thể trắc nghiệm, mới có thể biết được. Duy chỉ có người nào mà đã từng trải nghiệm thì người đó trắc nghiệm, người đó sẽ biết được. Cảnh lý kháng hình kiến bất nang là nhìn gương, cảnh lý là nhìn gương thấy hình mình, thì kiến bất nang là cái chuyện không có khó, chuyện rất là dễ. Nhưng mà thủy trung tróc nguyệt trên niêm đắc, còn cái những cái người mà không khéo á thì mò trăng ở dưới đáy nước mà còn giành nhau. Nếu như mà mình không khéo, mình không hiểu được, không hiểu được tịnh ngũ nhãn đắc ngũ lực, không hiểu được duy chứng nảy tri nan khả trắc, thì không khác như là cái người mà coi như là mò trăng ở dưới nước mà còn giành nhau. Bây giờ tôi xin xóa từ để tôi phân tích từng cái câu nhé. Các vị biết khi nào tối thì tôi phải vào bên trong ha, tại vì bên ngoài không có đèn, hành lang thì không có gắn đèn. Cho nên bữa nay tôi không có soạn cái bàn ngồi, cho nên tôi đứng để tôi trình bày cho quý vị. Thì khi nào tối thì tôi phải vào ở bên trong, chứ nếu lạnh quá thì tôi phải vào bên trong. Rất tiếc là ở Mỹ thì cái điều kiện chỉ một mình, mà nhất là dạng trên diễn đàn như thế này. Tịnh ngũ nhãn đắc ngũ lực, bây giờ chúng ta học về ngũ nhãn. Ngũ nhãn là năm thứ con mắt. Ngũ nhãn gồm có là nhục nhãn, hay còn gọi là phàm phu nhãn, thứ hai là thiên nhãn, thứ ba là pháp nhãn, thứ tư là tuệ nhãn, thứ năm là Phật nhãn, nói như vậy nhưng mà thực chất mỗi người đều có cái khả năng sử dụng năm con mắt này. Tuy rằng nói thì mình nghe như mình phân biệt là ngũ nhãn, nhưng mà thực chất mỗi huynh đệ chúng ta, tất cả mọi người chúng ta, ai cũng đều có quyền, có khả năng sử dụng năm cặp mắt này. Những cái này thì thưa các vị, đòi hỏi chúng ta phải được có học trường lớp. Không phải tôi nói như vậy là mình nói cái kiểu mà mình có học rồi mình chê người không có học, cũng phải. Nhưng mà thật chất là phải ngồi trong cái trường lớp có cái giáo lý căn bản thì phân tích nó không có lộn xộn. Còn ngoài ra, nếu như cái người mà gọi là vô sư trí đó, có nghĩa là không tu, không cần học, nhưng mà học rồi hết đó, có nghĩa là học rồi ở cái kiếp quá khứ coi như đã chín mùi rồi đó, rồi cái kiếp này mình có mặt trên cuộc đời này, mình học, mình coi như mình nhớ lại thôi, thì mình không cần học. Nhưng mà cái vấn đề những cái hạng mà căn cơ mà trình độ cao như vậy thì sống trong cái thời buổi ngày nay thì chúng ta rất là hiếm. Quý vị nên nhớ cái câu là Bồ Tát còn mê khi thọ ấm mà. Bồ Tát còn mê, thinh văn còn muội. Bồ Tát còn mê khi thọ hình hài năm ấm này, thinh văn còn muội lúc hoài thai mà. Có nghĩa là dù cái người đó có tu nhiều đời, nhiều kiếp, có học rất nhiều, nhưng mà khi mà đi ngang với cái cuộc tử sinh, đi ngang với cái cuộc trần phù này, hay là nói khác hơn là đi ngang cái khi thọ hình hài trở lại vào cái bào thai của tinh cha quyết mẹ và bào thai của người mẹ để chờ 9 tháng 10 ngày, thì thật ra cho tới khi ra đời, khi xuất hiện ra cuộc đời, thì dầu là bậc mà Bồ Tát nhưng mà vẫn cũng còn mê. Cho tới khi người nào đó khai ngộ, người nào đó coi như là mở cánh cửa hé ra, thì Bồ Tát đó mới nhớ lại tất cả. Chứ còn đừng ai nói cuộc đời này tôi ra cái là tôi thành thánh liền, tôi nhớ liền, tôi biết cái quá khứ của tôi liền, không còn. Bồ Tát còn mê khi thọ ấm, khi Bồ Tát khi mà còn thọ cái thân này vẫn là còn mê. Nhưng mà thinh văn còn muội lúc hoài thai, thinh văn thì còn muội hơn nữa, còn đần hơn một chút nữa. Còn bây giờ mình chưa phải là Bồ Tát, chưa phải là thinh văn, mình chưa dám nhận mình là Bồ Tát thì mình thinh văn phải không? Tại mình còn tham vọng, mình còn sân si, mình còn phiền não, mình còn ngã mạn, mình còn chấp trước tùm lum hết, sao mình dám nhận mình là Bồ Tát hay thinh văn? Mà chứng bậc Bồ Tát, bậc thinh văn còn mê còn muội, mình giờ còn gì? Mình là coi như thuộc là nhận chìm luôn, chứ đừng nói mê muội phải không các vị? Nhưng mà thôi, nói là nói như vậy thôi, nhưng mà mình học đạo để mình trở về thì mình đủ có khả năng đó. Bây giờ trở lại, mỗi người đều có khả năng sử dụng 5 con mắt. Bây giờ nói về nhục nhãn. Như vậy tôi nhắc là bài này nó có 2 phần quan trọng để giải thích. Một là ngũ nhãn, tịnh ngũ nhãn hay là đắc ngũ lực. Cái chữ tịnh ở đây đó, cái chữ tịnh ở đây là lóng sạch. Lóng sạch thì gọi là tịnh đó. Một khi mà lóng sạch được ngũ nhãn thì sẽ được ngũ lực. Như vậy bây giờ chúng ta đi từng bước ngũ nhãn. Ngũ nhãn là 5 loại con mắt, mà như cái lời nói ban đầu là mỗi người đều có khả năng sử dụng 5 loại con mắt đó. Thứ nhất là nhục nhãn, hay còn gọi là phàm phu nhãn, là cái cặp mắt này nè, cặp mắt thịt này nè. Cặp mắt thịt do cái sự cấu tạo, do cái sự nương gá, do cha mẹ tạo thành, thì gọi là nhục nhãn hay là phàm phu nhãn này. Thế thì cặp mắt nhục nhãn này đó chỉ thấy, bây giờ tôi với các vị chỉ thấy vậy thôi, chứ nếu mà chúng ta không thể thấy sao cái tấm bảng này, có nghĩa là chúng ta không thể thấy xuyên được vách tường. Chúng ta chỉ thấy cái gì mà nó đừng có ngăn ngại thì ta thấy được. Đó là cặp mắt gọi là nhục nhãn. Chúng ta không thể thấy gọi là xuyên vách tường, mà ta cũng không thể thấy theo cái chiều cong được nữa. Có nghĩa là chúng ta không thể luồn con mắt theo cái chiều cong mà chúng ta thấy được. Thì đó là cái cặp mắt của gọi là nhục nhãn. Thế thì nếu như chúng ta sử dụng cặp mắt nhục nhãn hay là phàm phu nhãn này nè, thì chúng ta cứ thấy cái gì? Thấy thương, rồi thấy ghét, thấy phải, thấy trái, thấy thiện, thấy ác, vân vân. Cứ thấy như vậy rồi gọi là trong vòng đối đãi. Đối đãi có nghĩa là chúng ta chấp có cái hai cái này nó đối với cái kia để chúng ta thấy. Thì thông thường chúng ta nhìn bằng cặp mắt nhục nhãn, rồi thấy gì? Chúng ta thấy thương, thấy ghét, thấy phải, thấy trái, thấy thiện, thấy ác. Chúng ta thấy đối đãi như vậy để chúng ta bằng lòng với cái nào mà chúng ta thích thú thì chúng ta lấy, cái nào chúng ta không thích thú thì chúng ta bỏ. Cho nên cái đó là con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Cho nên nhìn theo kiểu dục nhãn á, thì phàm phu nhãn á, thì chúng ta phát khởi cái gì? Thường thường nếu lấy chúng ta sử dụng cặp mắt gọi là nhục nhãn hay phàm phu nhãn á, thì chúng ta sẽ khởi lên 3 cái việc là tham, dục dâm, dục và thực dục. Chúng ta phân tích rất cho nó rất kỹ lưỡng như đó các vị. Nếu chúng ta nhìn bằng cặp mắt phàm phu, cặp mắt nhục nhãn, thì thường chúng ta bị cái vòng đối đãi nó nhận chìm. Mà khi cái vòng đối đãi nó làm cho chúng ta vui buồn mừng giận thương sợ phải quấy tốt xấu, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ khởi lên ba cái thứ mà nó gọi là nó mong ham muốn cục cùng cực, đó là tham dục, dâm dục và thực dục. Đó là cặp mắt của tôi nói là rõ ràng nó như vậy, đó là cặp mắt nhục nhãn. Bây giờ chúng ta tới cặp mắt thứ hai, bởi vì tôi phân tích từng cặp mắt rồi để mình bắt đầu mới chọn lựa làm sao mà cho nó trở thành tịnh ngũ nhãn nha. Nhưng mà tôi có điều tôi nói nhắc nhở cho huynh đệ là không phải mình nói như vậy rồi cái này, nếu nói vậy là mình có sự chọn lựa rồi mình mắc của cặp mắt thịt mình dục, không có nha. Mình vẫn đầy đủ năm con mắt này, nhưng mà làm sao cho nó lóng sạch, nó tịnh. Thiên nhãn là cái cặp mắt mà chúng ta có thể nhìn xuyên qua vách được, chúng ta có thể nhìn theo chiều cong được. Như vậy thì hai cái nó khác nhau, một cái á, là phàm phu nhãn này đó là không thể nhìn xuyên qua vách, không thể nhìn theo chiều cong. Còn thiên nhãn này thì có thể. Nhưng mà cặp mắt thiên nhãn, hay nói khác hơn là bây giờ chúng ta nhìn cặp mắt bình thường thì chúng ta chỉ thấy mọi việc nó vậy thôi. Nhưng mà nếu nhìn bằng thiên nhãn, giống như chúng ta nhìn cái kiến gì mà thường thường đi những chỗ du lịch hoặc có để cái kiến cho mình đưa con mắt vô mình coi đó, kính viễn vọng đó, mình có thể thấy được xa, mình có thể thấy dầu rằng nó không rõ nhưng mà mình có thể thấy được mờ mờ ảo ảo. Từ cái kiến mà nó để cho mình nhìn xa, nó cộng với cái trí gọi là tưởng của mình nữa, thì chúng ta có thể thấy. Ví dụ như bây giờ cặp mắt mờ, nhìn thấy trăng thấy không thấy rõ, nhưng mà cặp mắt mà được sáng lên một chút á, coi như là còn sáng, chúng ta nhìn trăng ấy, giống như hồi xưa tổ tiên mình tưởng tượng là có chú cuội cây đa và đặt lên câu chuyện đó. Đó là thiên nhãn, đó là vấn đề thiên nhãn. Nhưng mà thiên nhãn thì có thể lồng lộng được cổ thiên hà, nhưng mà cái người mà đạt tới cái cặp mắt thiên nhãn này có thể này đó, là do cái người đó nó tiến xa hơn cái cặp mắt phàm phu một chút. Có nghĩa là con người đó có được cái lương tâm lương tri. Có cái lương tâm lương tri nó cao tột hơn, nó nhìn xa hơn, nó có thể dễ dàng trở thành một con người nó thuần thiện hơn cái con người mà phàm phu nhãn. Sáng nay tôi thấy nói đây nó đụng chạm, có một ông thầy tu lâu hơn tôi, có nghĩa là xuất gia trước tôi, thọ giới trước tôi tới 7 năm, mà viết cái bài đăng lên Facebook, tôi đọc tôi mắc cười. Thế giờ người ta nói thường cái người dốt thì hay nói chữ, thay vì không lành cái vụ này thì đừng có viết. Viết cặp mắt thiên nghĩa là cặp mắt trời, cặp mắt cha mẹ là cặp mắt nhục nhãn, chỉ những cặp mắt của những vị trời tỏ sáng chiếu soi lòng người. Cặp mắt nhục nhãn thế này thế kia thì rất là tiếc cho quý thầy học không tới nơi tới chốn. Mà cái người mà cái gọi là cái thứ mà không biết á, mà chấp nhận dựa cột và nghe thì nó dễ. Còn đằng này không biết mà cứ viết về chữ chấm chữ phết nó không có rõ ràng, viết tào lao binh tướng, có khi mình là đạo Phật mà đi viết về đạo Chúa vô cũng không là không đụng chạm. Nhưng mà khen ngợi một cách coi như là không hiểu biết hết. Cứ vậy tỏ vẻ ta đây là đọc được một cái thánh kinh, ta ăn cắp một hai câu đó ta viết vào. Mà mình là đạo Phật, cho nên tôi có lời khuyên các huynh đệ, chúng ta không đụng tới tôn giáo khác, chúng ta không phê bình, không chỉ trích tôn giáo khác, nhưng mà chúng ta cũng không có hà cớ, vì bởi vì mình không phê bình, mình không chỉ trích, có nghĩa là mình không biết cái cách hành hoạt của người ta, cách truyền đạo của người ta, mà ngay cả nội đạo mình không vững mà mình đi lấy đạo người ta ra, rồi lấy lời tổng thống này tổng thống kia nói, thật là tiếc cho một cái cuộc đời tu sĩ. Cho nên tôi nhắc là tất cả Phật tử chúng ta, mình gói gọn, mình phải làm sao làm cho sáng tỏ cái thánh ý của Như Lai. Đó là trách nhiệm, đó là bổn phận của người đệ tử nhà Phật, dầu là xuất gia hay tại gia. Cho nên không có thể nói cặp mắt thiên nhãn là cặp mắt của ông trời, cái người nào đó trên mây trên cao nhìn xuống, không được. Thiên nhãn là cặp mắt, cũng là cặp mắt của con người. Nhưng mà con người này á, nó sáng giá hơn, nó lương tâm lương tri, nó cao hơn cái cặp mắt phàm phu nè. Cặp mắt này xa hơn, cặp mắt này thuần thiện hơn, cặp mắt này có cái chất gọi là có cái chất tình thương, có cái chất gọi là cái trí não nó được phát triển hơn, nó có thể dung chứa, nó có thể tha thứ hơn. Bởi vì cặp mắt thiên nhãn này có nghĩa là con người đó cố gắng ba nghiệp: thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, miệng thì không nói dối, không nói lời thiêu dợ, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, ý không tham, không sân, không tà kiến. Thì cặp mắt này gọi là thiên nhãn. Nhìn xa hơn, có cái tâm hồn nó thoáng hơn, nó rộng hơn một chút. Đó, có nghĩa là thay vì cặp mắt phàm phu nhãn này thì không thể thấy xuyên vách tường, nhưng mà cặp mắt thiên nhãn này thì có thể thấy thoáng hơn. Cặp mắt thứ ba đó là pháp nhãn. Pháp nhãn hay nó khác hơn là cặp mắt này nhìn đời qua cái chân lý vô thường. Cặp mắt này là nhìn vạn pháp, từ con người cho tới vạn vật, nó đều chi phối trong cái quy luật của vô thường. Nó đều chi phối trong luật vô thường, rồi từ vô thường mới nảy sinh ra vô ngã. Từ vô thường vô ngã cho nên mới thấy cuộc đời này nó đầy dẫy cái nỗi khổ niềm đau. Rồi thấy đầy dẫy cuộc đời đều là bất tịnh, bất an, bất ổn, bất ý, bất bình, bất mãn. Cho nên cái cặp mắt pháp nhãn này nè, có nghĩa là nhìn thấu vạn pháp. Nhìn thấu vạn pháp qua chân lý vô thường, qua vô ngã, qua khổ, qua bất tịnh. Đó, cho nên cặp mắt pháp nhãn là cặp mắt mà có thể nhìn được bốn thứ này. Bốn thứ này để rồi viễn ly tâm hồn an lành, tự tại ha. Nhưng mà thật chất á, con người mà bắt đầu nhìn mà cặp mắt pháp nhãn là nói chung là bắt đầu là cái người đã có học Phật, có hiểu Phật và bắt đầu thực hành theo lời dạy của Phật thì bắt đầu nhìn mà cặp mắt pháp nhãn. Còn hai cái trên nhục nhãn và thiên nhãn này là chỉ cho con người phàm phu và con người có thể hiểu biết cao hơn một chút, có nghĩa là có cái tài gọi là thế trí thôi. Nhưng mà bắt đầu từ cái pháp nhãn này nè là nó bắt đầu nó từ từ để nó lìa xa cái vòng sanh tử khổ đau, thì từ cái chỗ pháp nhãn. Bởi vì có nhìn mà cặp mắt pháp nhãn thì thấy được bốn chân lý này nè: vô thường là một, vô ngã là hai, khổ là ba, bất tịnh là bốn. Thấy được bốn chân lý đó cho nên được cái hạnh gọi là viễn ly. Viễn ly. Cho nên cái tâm hồn khi mà con người mà được có cái hạnh viễn ly, có viễn ly á, thì cái tâm hồn nó tự tại, nó khinh an, nó thơ thới ha. Cho nên pháp nhãn thấy được sự sanh diệt trong vật thể cứng rắn mà phàm nhãn, thiên nhãn không thể có thể thấy được, cứ ngỡ nó là chẳng sanh diệt. Còn pháp nhãn là thấy được cái sự sanh diệt, diệt sanh của các pháp. Những ai ngộ lý vô thường, ngay nó tự thân là người đã chứng được pháp nhãn. Người đã tự học Phật bắt đầu từ pháp nhãn, ngộ chân lý vô thường, nhận ra ngũ uẩn thân trong sanh diệt, có phần bất sanh bất diệt là pháp nhãn. Pháp nhãn là nhận thấy sanh diệt vô thường từng phút giây. Như vậy cái người mà chứng được pháp nhãn này đó là người đó nhận thấy được ngũ quẩn thân này, hay là nhận thấy được các pháp từ bản thân, từ tấm thân cho tới vạn pháp, nó từng phút giây vô thường. Thấy được nó vô thường chứ. Chứ còn các vị cứ chấp nó là thường hoài, cho nên các vị sở dĩ các vị tham nhiều quá, các vị sân si nhiều quá, các vị tranh giành đấu đá, hiềm khích, ganh tị, biêu nhọ, mưu mô xảo trá, là tại vì các vị không nhận được cái chân lý vô thường và không thấy được từng phút giây vô thường. Vì vậy mà các vị mới làm cho mình có một cái môi trường để rồi giống như cái chiến trường, thương trường, chiến trường đó, thì đó là nói về cái pháp nhãn. Cái thứ tư đó là tuệ nhãn. Cái pháp nhãn là thấy được từng phút giây vô thường, cái tuệ nhãn là thấy được thật tướng pháp. Cái tuệ nhãn thấy được thật tướng pháp. Thật tướng pháp hay còn gọi là vô vi pháp, như chúng ta đã học. Mà thật tướng pháp hay vô vi pháp có nghĩa là trở về cái thể vô tướng. Bởi vì thật tướng là vô tướng mà. Trở về cái tướng không của vạn pháp. Tướng không đây là gì? Là không thực thể, không trường tồn, không cố định, không vĩnh cửu. Mình thấy được tất cả, mình nhìn bằng tuệ nhãn rồi thì coi như mình thấy được tất cả các pháp, nó đến đi, nó sanh diệt, nó được mất, nó bồng bềnh trong cái kiếp tử sanh này. Mà tổ sư Quỳ Giác đã nói cái bài thứ hai hay gì đó, là cái bài mà tam độc thủy bào hư xuất một, ngũ quẩn phù vân không khứ lai, pháp thân giác liễu vô nhất vật, bổ nguyên tự tánh thiên chân Phật đó. Đó thì đó là nói về tuệ nhãn. Như vậy tuệ nhãn là nhìn bằng cái thật tướng pháp, mà thật tướng pháp thì vô tướng, cho nên cái nhìn này là cái nhìn gọi là đương thể tức không. Đương thể tức không, nó có đó nhưng mà có đây nó không cố định, nó có đó nhưng mà không phải thật có, mà cũng không nói đó là ngoan không. Cho nên như vậy mà bài kinh Tâm Kinh Bát Nhã là sắc tức thì không, không tức thì sắc. Có nhưng mà không thật có. Nếu nó thật có thì nó không tan hoại, mà nó không thì nó không thật không, không thật. Nếu nó thật không thì sao nó có? Cho nên có mà không thật có, không mà không phải là ngoan không. Cho nên có đây là gá nương, là tạm bợ, đó là hiện tượng, đó là sanh diệt. Vì vậy mà mới gọi là thật tướng pháp, đó là cái nhìn bằng tuệ nhãn. Cho nên các vị nhớ, tất cả các pháp đều là trò mộng ảo, thì ta cứ an nhiên vui với mộng ảo đó, mà không bị tham đắm mộng ảo chi phối. Chúng ta hiểu được cuộc đời có mấy mươi lăm hơi đâu, quan tâm cho mấy cũng chẳng được gì. Cho nên khi mà bà Nguyễn Thanh Quang bà đi ngang cái chỗ gì đó, bà nói là tạo quá gây chi cuộc khí trường, đến nay thấm thoát mấy tinh xương, lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, đền cũ lâu đài bóng tịch dương. Cho nên thời gian nó là vô thường, mà ta muốn giữ nó được, ta muốn giữ nó lại thì làm không thể giữ được, không bao giờ được. Vạn vật nó vô ngã, mà ta muốn nó trường tồn thì cũng không bao giờ được. Nhìn đời bằng tuệ nhãn như vậy, nên ta không bận tâm gì với cái sanh sanh diệt diệt, nên nhận thức với cái chân lý không có cũng không không. Mà có một số bài mà người đời người ta đặt, như cái bài trước tôi có nói đó, gì đó, hồi đó Hòa Thượng như Nguyễn Thiền Sư ông thích cái bài mà đường đời muôn vạn nẻo đó, không có cũng không không, hỏi anh làm gì đó, chơi, chỉ một chữ thôi, chơi. Chơi hết đó chứ. Huynh đệ chúng ta đang chơi nè. Thay vì cái cuộc chơi mà của mấy huynh đệ mình nhiều kiếp tử sanh rồi, Thì bây giờ các vị đấy tới đây là nó bắt đầu nó tối, mình ra ánh sáng nha. Các huynh đệ mình đã chơi nhiều kiếp tử sanh rồi, bây giờ mình ngao ngán cái chơi kiếp tử sanh đó, bây giờ bắt đầu mình cũng chơi. Nhưng mà cái chơi của chúng ta ngày nay đó là chúng ta chơi với lý đạo, chơi với lẽ đạo, chơi với lẽ đạo huyền phi, gọi là lý đạo huyền phi, chơi với bát nhã ba la mật. Cho nên chúng ta cũng chơi, nhưng mà chúng ta chơi cái kiểu cách chơi nó khác nhau. Chúng ta ra ngoài nắng một chút, cho nên chúng ta tiếp tục cái bài mà gọi là tịnh ngũ nhãn đắc ngũ lực. Các vị biết bữa nay chúng ta có một cái cách học mới nha, học mới này cũng hay. Cho nên chúng ta phải nhìn cho được cái đương thể tức không này. Đó, các vị thấy câu hồng rất đẹp không? Cho nên vì vậy mà chúng ta nhận thức sinh lý, chân lý không có cũng không không, mà bài trước mà chúng ta đã thường nghe tôi nhắc là đường đời muôn vạn nẻo, không có cũng không không, hỏi anh làm gì đó, chơi một chữ thôi. Như vậy thì hiện bây giờ tôi với các vị cũng chơi. Chúng ta thật chất có cái gì là thiệt đâu nào, phải không? Chúng ta cũng đang chơi. Nhưng mà chúng ta chơi ở đây là chơi với cái sân chơi trí tuệ, chơi với cái chia sẻ, nhắc nhở về cái nền đạo lý, nhắc nhở về để cho chúng ta được an nhiên, chúng ta được tự tại, chúng ta được giải thoát, chúng ta được giác ngộ từng bước. Như vậy chúng ta cũng chơi, thay vì mấy mươi năm chúng ta vùi đầu, hay là nhiều đời nhiều kiếp chúng ta trầm mình trong cái chơi của cuộc tử sanh, chơi của những cái thứ mà vui buồn, vinh nhục, phải quấy hơn thua. Bây giờ mình cũng chơi, nhưng mà mình chơi một cái mình cười tươi. Mình vẫn sử dụng vẫn sử dụng cái cuộc chơi của mình. Nhưng mà cuộc chơi này như bà Nguyễn Thanh Quang mà nói là tạo quá gây chi cuộc khí trường. Đến nay thấm thoát mấy tinh xương, lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, đền cũ lâu đài bóng tịch dương. Bây giờ cái cuối cùng là Phật nhãn. Phật nhãn là cái bao trùm hết bốn cái nhãn trên. Mà cái Phật nhãn có nghĩa là nhìn qua thập như thị của vạn pháp. Cái Phật nhãn là sử dụng nhìn qua thập như thị của vạn pháp. Bây giờ cái phần này tôi xin tạm thời để vào bên trong tôi giải thích, bởi vì bây giờ bắt đầu khí hậu lạnh. Tôi muốn giải thích cái đoạn mà cái câu thứ hai là đắc ngũ lực. Chúng ta học là tịnh ngũ nhãn rồi, bây giờ chúng ta học tiếp cái câu là đắc ngũ lực. Vì cái câu đó tôi muốn minh chứng một việc cho các vị thấy nó rõ đây, gọi là thế nào gọi là đắc ngũ lực. Sau khi chúng ta lóng sạch được năm nhãn thì chúng ta sẽ có được năm sức mạnh. Mà cái đó chúng ta chỉ khi nào chúng ta trải nghiệm được, để chúng ta biết được coi là thế gian là phù du, là huyễn ảo. Mọi hạnh phúc đi qua của trần đời luôn có cái bóng dáng của khổ đau. Những gì mà chúng ta đeo đuổi, những gì mà chúng ta nắm trong tay thì vô tội vạ có khi nó trở thành bất hạnh. Thế tất cả mọi người đang nghe giảng ở đây thế nào, các vị cũng đã từng đeo đuổi, đã từng cố tâm nắm bắt, và có lúc các vị đã nắm được trong tay, nhưng mà có khi nắm được trong tay tưởng ngờ nó là hạnh phúc, nhưng mà không ngờ nó lại là bất hạnh. Như vậy làm sao mà chúng ta được ngũ lực đây? Ngũ lực có nghĩa là chúng ta nở được, cảm nhận được và đã chấp nhận bằng lòng được. Tôi thí dụ đây, bữa nay tôi quán chiếu cái chỗ ngũ lực này để tôi giải thích cho quý vị. Đây là những cái sợi, những cái hạt dưa tôi đang gieo nó lên đây. Các vị thấy nó ngũ lực không? Đó là lực đây nè. Lực là khi cái hạt nó lên được cái lá mầm như thế này nè, nó nở được hai cái lá đầu tiên như thế này nè, gọi là lực. Các vị nhớ nha, ngũ căn á, căn là khi nào cái giống nó chỉ mới ra rễ thôi. Ngũ lực là nó lên hai cái lá mầm đây, đó gọi là lực. Các vị nhớ, khi vậy thì các vị biết nó trải qua rất là nhiều cái giai đoạn khó khăn nha các vị. Đây là trải nghiệm rõ ràng chính bản thân tôi, và tôi luôn dùng cái sức gọi là định tĩnh để tôi quán chiếu lực đây. Đó, Các vị thấy không? Khi mà các vị cứ nghĩ rằng cái khí hậu nó lạnh như thế này mà nó nở được hai cái lá mầm như thế này là các vị biết nó trải qua cái giai đoạn vô cùng khó khăn không? Đó, bây giờ nó lạnh mà tôi là người thích lạnh mà vậy mà tôi còn phải đội cái mão thì các vị nghĩ coi cái sức của cái lá mầm này nó chịu cỡ nào. Đó, các vị thấy không? Để tôi giải thích cho các vị nghe rất rất rõ ràng về gọi thế nào gọi là tịnh ngũ lực, tịnh ngũ ngũ ngũ nhãn đắc ngũ lực. Thôi bây giờ tối rồi, lạnh rồi, thôi bây giờ chúng ta chịu khó đi vào bên trong nhé. Cái bài học bữa nay rất là hay. Mà nếu như các vị mà không cố gắng mà các vị nghe cái bài học này, đó là một sự rất là tiếc nuối nha. Rất là tiếc nuối vô cùng. Các vị cho tôi một phút để chúng tôi xin phép đóng cái cửa lại. Học cái bài này hay lắm các vị, bằng một cái quá trình trải nghiệm trên bước đường tu tập. Phải có bao nhiêu cái yếu tố để làm sao mà gọi là tịnh ngũ nhãn đắc ngũ lực, thưa các vị. Cho tôi uống miếng nước. Thì vậy mà những cái bài tôi đang suy nghĩ cái cách giảng có thể nó thay đổi một chút là nó như vậy, để cho các vị học cho nó dễ tiếp thu. Cho nên tôi có làm cái tấm bảng đó là vậy đó. Bây giờ mình đã vào được ở bên trong. Mình đã vào được ở bên trong cho nên bây giờ nó sẽ không còn cái sức lạnh lẽo nữa nha. Bây giờ bắt đầu chúng ta tiếp tục nói về tịnh ngũ nhãn đắc ngũ lực. Hồi nãy chữ lực là tôi đã minh chứng cho các vị thấy được cái cây con mà từ cái hạt nó cố gắng nó đâm cái rễ, rồi bây giờ là gọi là căng đó, căng là rễ, bây giờ nó nở được hai cái lá mầm. Bây giờ khi nó nở được hai lá mầm như thế rồi gọi là lực đó các vị. Như vậy thì bắt đầu nó phải chịu, nó chịu từ khi nó được đem đi ươm giống, nảy nở ra cái rễ, nhú lên cái lá mầm, nở được hai cái lá mầm, bây giờ nó còn phải có sức chịu đựng. Nhưng mà tới đây đó có nghĩa rằng nó đã thỏa mãn, nó đã gây được cái giống rồi đó, nó đã tiếp nối cái giống rồi đó. Nếu như chúng ta tu hành mà tới cái giai đoạn này mà chúng ta hiểu được tới đó, chúng ta vận dụng thực hành tới đó thì có nghĩa là chúng ta đã dưỡng được và chắc ăn được cái hạt giống Bồ Đề rồi đó. Bây giờ chỉ có còn là chúng ta tiếp tục đi cho tới cái chỗ để thành tựu đơm qua kết quả hay không là cái chuyện tiếp tục của chúng ta. Nhưng mà tới đây là coi như là chúng ta đã thấy là nó trải qua hết cái giai đoạn khó khăn. Như vậy thì trở lại vấn đề ngũ lực. Ngũ lực là chúng ta có 5 cái sức mạnh. 5 sức mạnh mà như tôi đã nói rằng nếu như cuộc trần đời, các vị nên nhớ rằng khi các vị được cái hạnh phúc thì các vị phải nhớ rằng sau cái hạnh phúc đó liền theo đó là cái bất hạnh. Nếu như cuộc đời này các vị đeo đuổi, chạy theo, các vị nắm được trong tay rồi đó, thì có khi nó trở thành bất hạnh. Bất hạnh là cái gì? Là tại vì các vị bắt đầu muốn cái đó là của mình, cho nên bắt đầu nó có những sự bảo thủ, nghi ngờ, ganh tị, lo âu. Rồi thành ra cứ gọi là cào nhào, giống như các vị khi ngày xưa các vị đeo đuổi một cô gái, nếu là những anh chàng thanh niên đeo đuổi một cái người bạn đời, khi đeo đuổi được rồi thì có khi lại nhàm chán. Còn nếu như cái người đó mà mình quá yêu thích, quá đẹp với cái nhìn của mình và mọi người, thì bắt đầu mình trở thành một cái là ghen tương, nghi ngờ đủ thứ mọi việc, thì vô tình cả hai đều là bất hạnh, cả hai có khi lại là bất hạnh. Vì vậy người tôi chúng ta phải như thế nào để cho nó vượt qua khỏi cái bất hạnh đó đi? Cho nên thứ nhất là đắc tính lực. Đắc tính lực là hành giả nào mà trên bước đường đời của mình và đến với đạo đã đi qua cái đời sống bất an, bất như ý. Cái chi là đẹp, cái chi là xấu, thì biết được cái đẹp thì liền có cái xấu bên cạnh. Cái gì là dở, cái gì là hay, thì biết được cái hay liền có cái dở bên cạnh. Hạnh phúc đi liền bất hạnh. Từ đó mới nhận ra đích thực của ta không phải là những cái thứ mà bảo thủ kia, tham vọng kia, đắm đuối kia, vui buồn kia. Những cái thứ đó nó đều đi ngang qua cái trí não của mình mà thôi. Mà cái thật luôn sẵn có đó là tâm Phật bất động, cái niềm tin vững chắc, thì như vậy mới gọi là tính lực. Tính lực. À, thưa các vị, không biết các vị có một vị đạo hữu nói là nghe không rõ. Các vị quan hỷ là bởi vì tôi đã vào ở bên trong nhà. Không biết các vị có nghe rõ không? Nghe rõ chưa? À, tôi xin trở lại. Tôi xin nói trở lại một chút. Cái gì mà chúng ta đã từng đi ngang, từng đi ngang cái chuyện tử sanh của tâm thức, từng đi ngang những cái thứ đeo đuổi, những cái thứ phù du ảo huyễn, và chúng ta từng hiểu rằng phía sau của cái hạnh phúc là cái bất hạnh. Chúng ta từng hiểu rằng bóng dáng của cái hay là cái dở, và chúng ta từng hiểu rằng phía dưới của cái bàn tay trắng là cái mặt đen. Chúng ta từng luôn hiểu như vậy. Thế thì chúng ta biết những cái thứ đó nó chỉ là phù hư, nó chỉ là giả ảo. Cho nên chúng ta biết có một thứ mà không phù hư, không giả ảo, đó là cái tâm bất động của ta. Cái tâm bất động của ta, đó là niềm tin vững chắc của ta, đó là tín lực. Niềm tin này là tín lực, này là niềm tin trở về với cái tâm sáng suốt bất động của chính mình, chứ không phải niềm tin hướng ngoại. Cái đó thì gọi là tín lực. Mà muốn có tín lực thì phải tịnh ngũ nhãn thì mới đắc được tín lực. Thứ hai là tấn lực. Đắc tấn lực là trải nghiệm, là năng lực tinh tấn tự dâng lên. Cái năng lực này không ai mời gọi, không cần ai khích lệ, nhắc nhở từng giây, từng ngày. Mà cái sự tinh tấn này luôn luôn có nghĩa là luôn phát khởi ở bên trong. Khi nhận ra cái lý đạo thì gọi là đắc tính lực. Đắc tấn lực, xin lỗi các vị, tấn lực. Tấn đây là chuyên cần, là tinh tấn. Như vậy tại sao cái ngũ căn là cũng năm thứ đó mà rồi phát triển lên thành ngũ lực là như vậy? Thí dụ như bây giờ, như hồi nãy tôi đã minh họa cho đại chúng thấy cái cây non nó mới vừa lên, nó nở hai cái lá mầm đó. Các vị biết rằng khi mà tôi ngâm giống một đêm, ngâm dưới nước một đêm, rồi ủ giống nó hai đêm trời, là hai đêm nghĩa là qua hai ngày luôn, rồi bắt đầu đi gieo nó, mà các vị biết gieo nó chỉ mong cho trời ấm để nó kích, nó phát triển thôi. Nhưng mà gặp cái trời lạnh mà như vậy mà nó ráng, nó tới ngày hôm nay nó nhờ mấy ngày ấm, bây giờ nó vẫn lạnh buốt như vậy, mà bây giờ lúc này là nó tự động rồi, Bây giờ coi như bây giờ nó tự động, nó tinh tấn, nó vươn lên nữa rồi. Chứ bây giờ mình có muốn cũng không được nữa, các vị thấy không? Bây giờ nó đã chấp nhận, nó đã lòi mặt ra cuộc đời rồi. Nó đã thể hiện được hai cái lớp mỏng nó mọc lên khỏi mặt đất rồi. Thì bây giờ nó phải tự nó tinh tấn, tự nó coi như chuyên cần, nó cố gắng nó vượt lên thôi. Bây giờ coi như tôi coi như cái giống như là cái trách nhiệm của mình bây giờ là bớt trách nhiệm với cái hạt giống đó. Cũng như cái tâm tánh của chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta đã hiểu được và đã trải nghiệm được cái cuộc đời thì bây giờ cái sự tinh tấn lúc này là chúng ta không chờ ai nhắc nhở nữa. Ngày xưa khi mà mình còn nhỏ, ví dụ như tôi khi còn là một ông điệu thì gọi là thích ăn thích ngủ đi, thì mỗi ngày thầy tôi phải kêu bữa nay dậy tụng kinh nghe, đừng có ngủ quên nữa nghe, rồi bữa nay ông phải học cái bài này nghe, bữa nay chú phải làm cái kia nghe. Đó là cái sự thầy mình gọi là kích khởi cho mình, thầy mình gọi là nhắc nhở cho mình, thì mình mới nhờ cái sự nhắc nhở đó mà mình tinh tấn. Nhưng mà có cái lúc đó là giống như cái tâm hồn nó còn trẻ con. Bây giờ cái tuổi như vậy rồi thì nếu mà không có tinh tấn nữa là tự mình giết chết cuộc đời mình thôi. Như tôi nói bản thân tôi rút kinh nghiệm. Bây giờ này tôi nói thật các vị, tôi muốn ăn hồi nào tôi ăn, tôi muốn ngủ hồi nào tôi ngủ, tôi muốn cái gì cũng được đó. Này tôi nói thiệt để cho các vị khỏi cần luận bàn. Khỏi cần luận bàn, tại vì tôi đang sống một cái quốc độ tự do. Và hiện giờ tôi cũng may mắn là tôi có được một cái căn nhà, dầu là căn nhà này nó còn trả góp, nhưng mà căn nhà của mình tạm thời làm chủ. Mà cách sống một cái xứ sở tự do, cái xứ sở mà chỉ có lấy luật pháp coi như là tuân thủ gọi là thượng tôn pháp luật thôi, chứ nó không có cái quyền người nào mà có thể bắt nạt được người nào. Thì bây giờ tôi hỏi các vị, nếu như tôi không có cái sức tinh tấn tu tập, không hiểu đạo thì tôi dạy gì mà không, mà tôi ngồi tôi nói hoài, ngày nào tôi cũng nói gì, nói cho người ta ghét thêm. Được có vài trăm vị Phật tử có thể nghe chấp nhận bằng lòng tạm vậy thôi, chứ cũng không chưa hẳn là các vị nghe tôi mà các vị bằng lòng hết đâu. Nhiều khi các vị cũng nghe thử rồi, nếu mà có tác động nào đó nó nói xấu tôi, nó bêu nhọ tôi, nó gửi hình này hình kia, nó nói tôi này kia nọ, có thể các vị rời cái thuyền sang bến khác như chơi. Thì tôi dạy gì tôi ngồi đây tôi nói hoài chứ, cho nó mệt vậy. Nhưng mà bây giờ đây là một cái sự tinh tấn, bởi vì đó là cái trách nhiệm của Phật bổ xứ cho mình, của người tu. Cho nên các vị nhớ, trong cái nhà Phật có đặc biệt cái chỗ là Đức Thế Tôn của chúng ta đó, mình khen ngợi Đức Phật là một đấng gọi là thần thông chứ gì, một đấng trí tuệ chứ gì, một đấng gọi là toàn giác chứ gì. Cho nên tôi có hai thầy trò, ông thầy thì đặt cái chùa gọi là toàn giác, còn ông đệ tử đặt cái chùa viên giác. Hai chùa hai thầy trò cách gần nhau đây rồi, không biết có giác thiệt không hay là ép qua ép lại đây rồi, thầy nó không ra thầy, trò nó không ra trò. Trở lại vấn đề toàn giác, Phật là một đấng toàn giác, đã toàn giác thì phải có thần thông, mà thần thông thì gọi là thần thông diệu dụng. Cái thần thông diệu dụng của Đức Phật có nghĩa là Đức Phật phải nhìn thấu suốt được ba đời nhân quả của chúng sanh, cũng thấy được bản thân cũng như chúng sanh, coi trước khi mình đến cuộc đời này là mình ở đâu, rồi đến đây rồi sau này mình đi về đâu, vân vân. Và biết được căn tánh hạnh nghiệp của chúng sanh nó tu bao nhiêu đời rồi. Đó là cái việc toàn giác của Đức Thế Tôn. Nhưng mà thật sự không phải vậy. Không phải vậy. Thần thông diệu dụng của Đức Phật không phải để chỉ nhìn nhân quả ba đời của chúng sanh, không phải nhìn thấy tam thiên đại thiên thế giới, mà thần thông của Đức Phật được trời người tôn kính là bậc đại giác, là các vị biết cái gì không? Cho nên hôm qua tôi thấy mấy huynh đệ cãi nhau, cái tôi cũng mắc cười. Mà mắc cười nhưng mà tôi biết là bây giờ mình cũng không cần nên nói làm chi. Cãi nhau vụ mà có một huynh đệ vô nói, tại sao mà các người tin rằng là coi như là mười phương chư Phật, có vô lượng chư Phật, mà tại sao cứ sống nhau mấy người học Đại Thừa, học Liễu Nghĩa rồi cái nói không có Phật Di Đà là sao? Không có cõi Tịnh Độ phương Tây là sao? Đó là cái mắt các người kia mới nhào vô. Người thì bên Nam Tông thì nói là đó là ngụy tạo, người bên Đại Thừa nhào vô đủ thứ lý luận. Tôi mắc cười mà tôi không nói gì được, tôi nói thôi tới đây là ai nấy về nhà nấy là vừa. Ai nấy về nhà nấy đi, bởi vì nói cỡ nào nó cũng không ra ý hết, ai nấy trở về nhà nấy. Thưa các vị, tôi nhắc trở lại, đối với cái nhìn của Đức Phật mà được trời người tôn xưng là ta bà giáo chủ điều ngự, thì đây Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là sở dĩ ngài là bậc giáo hóa thông. Chứ còn cái thần thông mà để nhìn chúng sanh coi nhân gì, nghiệp gì, quả gì, thần thông mà để nhìn thấy tam thiên đại thiên thế giới, thần thông mà để Phật, thấy Phật cõi này cõi kia, thật sự cái điều đó Phật không cần đâu vậy. Mà cái thần thông mà được trời người tôn kính đó là giáo hóa thông. Giáo hóa thông là cái thần thông mà được ưa chuộng nhất của ba đời mười phương chư Như Lai, từ những vị A-la-hán cho tới Bồ-Tát cho tới Thế Tôn, dạy cho chúng sanh tu tập thành tựu trí tuệ, là một thứ thần thông công đức vô cùng mà không thể lấy mọi thứ vật chất sánh ngang bằng được. Đó là giáo hóa thông. Mà bằng chứng Đức Thế Tôn thành tựu đã quả Bồ Đề rồi, vậy mà xuyên suốt từ khi 35 tuổi cho tới 80 tuổi là 45 năm không ngơi nghỉ, mà luôn lấy cái chuyện giáo hóa, luôn lấy cái chuyện dạy cho chúng sanh để mà chúng sanh tu hành để thành tựu trí tuệ. Như vậy tôi xin nhắc lại, thần thông diệu dụng của Đức Phật không phải nhìn ba đời nhân quả của chúng sanh mới gọi là thần thông diệu dụng, không phải nhìn thấy tam thiên đại thiên thế giới thì chỗ này con Phật này, chỗ kia con Phật kia, chỗ nọ con Phật nọ, không phải. Mà thần thông của Phật được trời người tôn kính đó là giáo hóa thông. Giáo hóa thông là thần thông được ưa chuộng nhất của ba đời mười phương chư Phật, từ A-la-hán, Bồ-Tát và Thế Tôn, dạy cho chúng sanh tu tập thành tựu trí tuệ, là một thứ thần thông giáo hóa công đức vô cùng mà không thể lấy mọi thứ vật chất sánh ngang bằng được. Đó, tôi nhắc lại cho đại chúng nhớ chỗ đó, để rồi các vị đừng có sai lầm. Sai lầm cứ thấy Đức Phật là có một đấng, một đức, một ngài, một cái vị gì đó, nó có cái quyền năng không có. Phật mình không có quyền năng. Phật toàn giác có. Phật có quyền giác ngộ, có quyền tỉnh thức, có quyền giải thoát có, chứ mà quyền năng không có. Phật không có toàn năng, mà Phật toàn đức, Phật toàn trí, Phật toàn phước. Nhưng mà nói toàn năng là thành ra mình nói vậy khác nào mình đưa ông Phật mình lên ngang với các cái tôn giáo mà các cái đấng giáo chủ khác. Mà Phật không cần cái chữ, Phật không quyền năng. Phật giải nghiệp, Phật chỉ cái con đường giải nghiệp cho chúng sanh, Phật chỉ cho con đường chúng sanh trở về cái tri kiến Phật của chính mình, Phật làm được điều đó. Nhưng mà Phật không có cái quyền để sanh sát, để diệt ai được hết trơn, hay là để ban ơn cho ai được. Cho nên Đức Phật là một bậc toàn giác, toàn trí, toàn đức, chứ không có nói toàn năng. Nếu mà thầy nào mà có đem đi cái câu đó ra cãi thì thôi cũng cãi chơi vậy thôi, chứ cũng thật sự ra cãi để mà gọi là hí luận chứ không phải là lý luận. Như Lai Thế Tôn nói rất rõ ràng. Như Lai Thế Tôn sở dĩ thành tựu vô thượng Bồ Đề là tại vì Như Lai Thế Tôn sống với các pháp bình đẳng. Như Lai không có rơi vào ác pháp mà Như Lai luôn sống trong thiện pháp. Như Lai nhìn mọi vật bằng cái tâm bình đẳng cho nên gọi là vô thượng Bồ Đề, vậy thôi. Cho nên các vị nhớ, mình học Phật học vậy đó mới là học đúng ngữ nghĩa kinh. Trở lại vấn đề, như vậy hồi nãy tôi đang nói tới tánh lực, bây giờ tới đắc niệm lực. Niệm lực là nhận ra cái lý sắc không, thấy được đường đi nẻo về, chính là an trú cái tâm, thì gọi là đắc niệm lực. Mà một khi đã đắc được tính lực, đắc được tấn lực, đắc được niệm lực, thì chắc chắn định lực và tuệ lực tự phát sinh. Không có khó gì hết trơn. Tôi học tới đây nó đã quá các vị. Tôi giảng cho quý vị mà tôi học lại mà tôi thông được cái não, tôi mừng lắm các vị. Giống như giờ tôi ngồi vậy mà tôi không biết tôi thuộc cõi gì nữa. Tự nhiên nó thông được cái não mình. Thế thì một khi mà chứng được gọi là tịnh ngũ nhãn thì có thêm ngũ lực là việc thực có. Nhưng để đạt được ngũ nhãn cho người khác nghe đạt cái cảnh an vui lại là điều rất khó. Cho nên vì vậy mà thiền sư Huyền Giác mới đưa ra cái câu chuyện là cảnh lý kháng hình kiến bất nan thủy trung tróc nguyệt tranh niêm đắc. Thủy trung tróc nguyệt tranh niêm đắc. Bây giờ trở lại vấn đề rồi tôi mới nói hai cái câu đó hay lắm. Cái bài học bữa nay coi như là tuyệt vời. Mà nếu mà Phật tử nào mà không có duyên học bữa nay thì coi như là một cái điều mà thật sự là quá thiếu sót. Đơn giản mà quá tuyệt vời. Bây giờ trở lại vấn đề ngũ nhãn là năm thứ tư duy mà cùng một cách ngó nhìn. Tôi xin khẳng định ngũ nhãn là mỗi người có quyền sử dụng ngũ nhãn, mà ngũ nhãn là năm thứ tư duy mà cùng một cách ngó nhìn. Mà ngũ nhãn thanh tịnh thì có năm sức mạnh tiến lên con đường bồ đề vô thượng, là đó là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực, hay nói khác hơn là chánh tính, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và chánh trí tuệ ba la mật. Mà vì nói như thế này thì cái người mà chưa từng chứng á, chưa từng trải nghiệm thì không thể tin được. Cho nên Ngài mới biết được mà Ngài nói cái câu thứ hai là duy chứng nải tri nan khả đắc. Duy chứng nải tri nan khả đắc. Ý nói là điều này chỉ có ai chứng ngộ mới hay, mới làm một sức mạnh khôn lường. Chúng ta ai cũng có năng lực tu, chúng ta ai cũng có thể chứng ngộ đạo lý. Cho nên chúng ta đừng ngại ngùng đương đầu với cái sinh hoạt phù phiếm của nhân thế. Nếu mà ta có năng lực tu, ta có năng lực mà gọi là hiểu đạo rồi đó, thì chúng ta đừng ngại ngùng đương đầu với chuyện phù phiếm của nhân thế. Nhào vô đó đi. Mình mà có năng lực tu, mình mà có năng lực tỏ ngộ đạo lý rồi đó, mình có nhào vô đó thì tự động nó cũng tách mình ra. Mà nó không, mình không tách được mình ra thì cũng có người tách mình ra. Bằng chứng đây, mạnh diện, mạnh miệng, mạnh dạng, bản thân tôi. Bản thân tôi thật chắc mà nói, cho rằng tôi có đi vào sòng bài đánh bài đi. Tôi cho là lấy cái số người mà không ưa tôi đó, nó cho tôi là đi vào sòng bài đánh bài đi. Tôi chấp nhận đi. Chứ đừng nói đi làm. Bây giờ mình có bàn luận, mình có lý luận, mình có coi như là bao chữa cỡ nào đi nữa, nhưng mà cái thứ nó không ưa mình thì nó dẫn ghét cho mình là một cái tội. Tôi mạnh dạn, duy chứng nải tri nan khả đắc. Con người chúng sanh thì ai cũng phải có cái đam mê hết. Nhưng mà nếu chúng sanh nào mà cái đam mê đó mà nó yếu hơn cái năng lực tu đó thì nó không lôi kéo được đâu. Còn nếu như mà con người mà yếu với năng lực tu, yếu với năng lực học Phật, hiểu giáo lý Phật, thì tôi đố ông Phật mà có xuất hiện trước mặt, nó cũng không bỏ được cái đam mê đó đâu các chị ạ. Đây là bản thân, gọi là di chứng nảy tri năng khả trắc, đã từng trắc nghiệm cái cuộc sống của mình. Giờ này tôi còn sợ cái gì nữa mà tôi không nói lên sự thật. Cuộc đời tôi bây giờ không cần chùa, không cần chức tước, không cần bá tánh bổn đạo, thì giải gì mà tôi sợ mà tôi phải trốn, tôi không nói lên sự thật. Cái sự thật bây giờ nó trả cái giá nhờ bao nhiêu năm cần cù, bao nhiêu năm lao động, bao nhiêu năm cực nhọc tại một cái xứ sở cờ hoa, một cái quốc độ gọi là tự do dân chủ như thế này, nhân quyền như thế này, nó trả giá lại cho tôi đứng tên một cái nhà. Thì như vậy, từ cái sự nhục nhã ê chề của bao nhiêu người từ ngoài đời cho tới người đạo, nó đánh phá tôi. Mà cho rằng tôi có đam mê đi, tôi không cần nó, tôi đi làm. Cho rằng tôi có vô sòng bài, cầm lá bài đi, đam mê đi. Nhưng mà nếu như mà cái sự đam mê kia mà cái năng lực tôi nó kém, thì thưa các vị, tôi cũng không giữ được chiếc áo này đâu. Giải gì đi qua tới xứ Hoa Kỳ này rồi, tay chân lành lặn, trí não như thế này, nếu mà không có năng lực tu, không có nghĩ tới tiền đồ Phật pháp, giải gì mặc cái áo này chi để cho chúng nó chửi lên chửi xuống. Họ cho nên biết bao nhiêu huynh đệ tôi được biết đây nè, bây giờ họ qua đây gặp bao nhiêu sóng gió, nó ô thôi kệ cha đó, mắc mớ gì, lột áo ra, giờ đi làm chủ tiệm nail, làm chủ nhà hàng, làm chủ cái cơ sở này cơ sở nọ, rồi người ta vẫn bố thí, người ta vẫn cúng dường, người ta vẫn lo cho Phật pháp vậy, đâu có sao. Còn sở dĩ tôi giữ được cái áo này là vì lý do trời đất Phật Tổ đã phú cho tôi có một cái khả năng hoằng pháp, cho nên tôi phải ráng đó thưa các vị. Chính là đệ tử tôi mà nó còn đi, nó nói là nếu như phải chi mà sư phụ đừng có biết Facebook quá thì hay biết mấy. Đệ tử ruột của tôi mà nó còn nói tôi vậy đó, các vị nghĩ coi nó còn cái nhục nhã nào mà có những cái thằng đệ tử như vậy không. Nó nói là từ ngày có Facebook rồi, tôi lên tôi chửi chỗ này, tôi chửi chỗ kia, tôi chỉ trích chỗ nọ để cho người ta đánh phá tôi. Cho nên bây giờ nó cầu nguyện nếu mà có cái cuộc thay đổi lại, có cái sự trở lại ban đầu, đừng cho tôi biết Facebook thì hay biết mấy. Bị nó biết nó nói, ngày xưa sư phụ con có vậy, ngày xưa sư phụ con đâu từng cầm tới cái máy vi tính, sư phụ con đâu từng biết mạng internet là gì, từ ngày sư phụ con qua Mỹ, sư phụ con cầm tới máy vi tính, sư phụ con viết kinh, viết sách, sư phụ con biết Facebook, sư phụ con lên giảng, đã phá chỗ này, đã phá chỗ kia, để cho người ta ghét sư phụ con này kia. Rồi tôi nghe nói như vậy cái tự nhiên mình trần sa quạt nó nổi lên đó nghe. Tôi nói rồi thôi, đệ tử này là hết xài luôn rồi. Hết xài luôn rồi. Nếu như đệ tử nó nói rằng tội nghiệp sư phụ, thấy thương sư phụ, vì đạo mà sư phụ chịu phong ba bão táp, đương đầu sóng gió, chịu cả tiếng nhục nhã, chịu cả cái tiếng biêu nhọ, chịu cả cái tiếng người này công kích, người kia công kích, thì mình còn sử dụng nó được. Cho nên cái đám đệ tử ngày nay nó vậy đó. Nó tôn sùng cái gì mà người ta khen tặng, cái gì mà chức tước, cái gì mà địa vị, cái gì mà vật chất, thì nó coi cái đó là thầy, nó thầy ngon. Chứ đâu có biết. Các vị thử suy nghĩ coi. Một cái xứ sở dân chủ tự do, qua bên đây một mình, không một người thân, không huynh đệ, một mình đầu sóng ngọn gió. Các vị nghĩ tôi giữ được lập trường tôi 9 năm trời như thế này, thì các vị nghĩ không thay đổi cái tư tưởng giảng dạy của mình, dầu cho bị nó đánh phá cứ bằng hết thầy chùa quánh phá, cho tới chính trị quánh phá, cho tới cái thứ phàm phu tục tử quánh phá mà tôi vẫn giữ lập trường, không bỏ lý tưởng của mình, thì các vị thử suy nghĩ coi, coi như thế nào. Không phải tôi nói vậy là tôi tốt, hay là tôi kể lễ, hay là tôi khen tặng, tôi không có. Nhưng mà như vậy đó là có nghĩa là phải có cái năng lực. Phải có năng lực chứ. Từ cái chỗ ăn nhờ ở đậu, từ cái chỗ phải giao lòn ra cuối, từ cái chỗ mà coi như là chịu nhục con mèo chạy ngang mà nói con chó cũng phải dạ cười, mà để ngày hôm nay có một sự tự tại như thế này. Muốn ăn hồi nào ăn, muốn ngủ hồi nào ngủ. Mà các vị thấy tôi có gì cái ăn gì cái ngủ không? Nên tôi nói thiệt cho, không phải tôi khen tôi, nhưng mà ý tôi nói cho chư huynh đệ biết vậy đó. Cho nên vì vậy mà đối với những ai mà hiểu được hết lòng với tôi trong cái giai đoạn mà nó quýnh cho gọi là lên bờ xuống ruộng á, là thật sự là tôi thương lắm, tôi quý lắm. Nhưng mà đừng thấy tôi thương tôi quý mà gọi là làm tới là tôi giũa liền đó. Thật sự các vị, cuộc đời nó không phải như các vị nghĩ đâu. Nó luôn luôn có những cái sự kéo lôi mình nếu như mình không có năng lực tốt. Cho nên tôi nói thẳng, nói thật, nói chân thành như vậy đó, không có giấu giếm gì hết trơn. Chừng nào mà tôi phá giới phạm trai, chừng nào mà tôi quan dâm vô độ, chừng nào mà tôi rượu chè be bét, chừng nào mà tôi rượu thịt thả hê, thì chừng đó mới gọi là phá giới phạm trai. Bây giờ mỗi người có sự đam mê. Tôi không cần nói là tôi đi làm, tôi chỉ nói là tôi đam mê đó. Nhưng mà bởi vì nếu hiểu đạo thì trà đình tủ đếm bạc bài vô phi thanh tịnh đạo tràng. Các vị thử cuộc đời của các vị coi, ngày xưa các vị chưa biết đạo, chưa biết tu. Các vị mà đi đám cưới á, bắt đầu lên á, từ ngày hai đứa yêu nhau mà mất thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau mà mất bao nhiêu, cái tự động là tay chân mình bắt đầu nó vũ theo à. Tự động là tự động từ cả từ khối óc cho tới con tim, cho tới cái chân cái tay rung à. Một cái gì đó à, em ơi có chi đâu 60 năm cuộc đời gì đó. Đó là tự động. Nhưng mà bây giờ từ ngày các vị ngao ngán cái cuộc thế sự rồi, các vị đã trải qua cuộc đời các vị mấy mươi năm rồi, các vị có là Phật tử rồi, các vị có học đạo rồi, các vị có hành đạo rồi, bây giờ các vị vẫn đi đám cưới, vẫn đến để dự những cái lễ nhạc. Nhưng mà các vị thấy các vị làm sao? Tự động nó đẩy các vị qua cái chỗ lạc lõng, cái chỗ cô liêu, cái chỗ mà các vị không muốn tham dự nữa. Phải vậy không? Trời ơi, tôi nói vậy là tôi đã vô cùng đã là tôi dạy cho Phật tử rõ ràng vậy mà các vị không tu nữa là tôi chịu. Tự động nó tách rời các vị ra một bên mà thôi. Nếu mình có năng lực tu. Còn nếu như mình không có năng lực tu thì vào ca lâu tụ đếm bạc bài thì coi như nó bị nó nhẫn chìm. Còn có năng lực tu các vị vào đó, giống như tổ Huệ Khả. Rõ ràng tổ Huệ Khả là tổ thứ hai của thiền tông của Đông Độ đó. Khi mà đắc thành tổ rồi đó mà tổ vẫn đi tới trà đình tụ đếm, tổ đi tới đó. Thế thì Phật tử nó thấy nó cơ hiềm, nó đi biêu nhỏ. Rồi cái mấy ông thầy khác gặp nó, tổ ơi tổ, sao ngài là tổ rồi mà ngài đi vô chỗ đó làm chi? Ngài vô chỗ đó làm chi? Ông nói, ta muốn biết vậy, ta vô cho ta biết vậy thôi. Ủa mà ta đâu có biết, ta đâu có thấy cái chi. À, cho nó tâm hồn tổ rồi, đi vô trong đó thì nó trở thành thanh tịnh đạo tràng. Còn mấy cái người mà trời ơi tu rồi mà vô đó làm chi, tu rồi mà vô đó làm chi, là mấy người đó là các vị coi chừng, đó là cái tư tưởng thèm thuồng, ham muốn, ích kỷ, dại khờ, lưu manh, giả danh trí thức. Đó học đạo là học vậy đó, mới gọi là đạo. Đạo chân thật. Đạo chân thật là nó như vậy. Cho nên thiền sư nói là duy chứng nải tri nan khả trắc. Câu rất tuyệt vời nghe các vị. Cái câu này mà cả ngày nay mà tôi tư duy, tôi suy nghĩ ra, tôi viết luận ra, tôi giải thích cho các vị nghe vậy đó. Mà đây là phải bằng cái trải nghiệm, bởi vì tổ nó rõ ràng mà. Tịnh ngũ nhãn, đắc ngũ lực, duy chứng nải tri nan khả trắc. Chỉ có những người nào mà từng trải nghiệm thì mới hiểu rõ ý nghĩa này. Vậy thì không trải nghiệm mà đi lên giảng cái chứng đạo ca này là không có thấm thía gì hết trơn. Viết bậy không vậy đó. Như là sáng tôi nói có ông thầy bày đặt lên Facebook mà viết, viết ngày 2-3 đoạn mà viết bậy không về cái nhục nhãn và thiên nhãn, mà tôi đọc rồi thì tôi thấy là từ dốt cho tiếng dốt. Năm nhãn này không ngoài con người, không có rồi thiên nhãn là cặp mắt ở trên trời nhìn xuống, mà nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, phật nhãn là con mắt của mỗi người đều có, nhưng mà do con người có sử dụng nó hay không. Mà một khi mà như Đức Phật mà sử dụng được Phật nhãn rồi đó thì nó trùm hết cả nhục nhãn, sử dụng Phật nhãn rồi thì trùm hết cả bốn nhãn trước, là nhục nhãn, là thiên nhãn, là pháp nhãn, là tuệ nhãn. Bởi vì Đức Phật sử dụng nhục nhãn, Phật nhãn đó, cho nên Phật nhìn giảng pháp qua cái 10 cái như thị. 10 cái như thị Phật nhìn rất rõ ràng. Như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, trước sau rốt ráo nó như thị, là nó như thị. Hay nói cách khác là nhìn bằng Phật nhãn thì nhìn xuyên suốt nhân quả chúng sanh ba thời, biết căn cơ của chúng sanh để giải pháp cho thích ứng, biết Bồ Tát đã tu bao nhiêu kiếp và hành đạo bao nhiêu kiếp. Tuyệt vời, các vị thấy chưa? Học đạo gì ra mới học đạo. Nhưng mà tôi biết, tôi nói điều này ra chỉ có những người mà học đạo và có đủ cái gọi là cái trình độ, gọi là cái chủng tánh thì mới cảm nhận được thôi. Tôi cũng biết là những lời giảng của tôi là khó nghe, khó nghe đối với cái không thể đủ mọi thành phần nghe được. Chỉ có căn cơ chủng tánh đại thừa thì mới là đủ cái căn lành nhân duyên mà nghe nổi cái tư tưởng cao tột này. Thôi bây giờ học hai câu chót nữa là nghỉ, mệt rồi. Mệt rồi. Cảnh lý kháng hình kiến bất nan. Đây cái hết bao nhiêu phút rồi đây? Thôi, hơn một giờ đồng hồ rồi, các vị hết giờ rồi. Thôi ráng hai câu chót nữa. Cảnh lý kháng hình kiến bất nan, thủy trung tróc nguyệt tranh niêm đắc. Hai cái câu này nó xuất phát từ trong kinh Hiền Ngu. Ai từng đọc kinh Hiền Ngu thì mới hiểu được cái câu này tổ muốn nói cái gì. Tại sao tổ nói là cảnh lý kháng hình kiến bất nan, thủy trung tróc nguyệt tranh niêm đắc. Cảnh lý là nhìn cái gương, cảnh lý là nhìn cái gương. Mà nhìn cái gương thì kháng hình, là mình nhìn cái gương cho nên nó đối chiếu lại, nó kháng chiếu lại cho mình thấy được cái hình của mình. Thì là chuyện không có khó. Câu nó vậy đó. Nhưng mà thủy trung tróc nguyệt tranh niêm đó. Nhưng mà cái khó đó là con người không chịu làm cái dễ kia. Mà con người lại cái gì? Con người lại đi dành trăng, mò trăng ở dưới nước. Mà lại cứ chạy đi làm. Mà cái chuyện dễ ở, cái chuyện sờ sờ, gọi là cảnh lý kháng hình, kiến bất nan. Cái chuyện mà nhìn gương để mình thấy được mình. Để rồi mình ví dụ cái mặt mình có lọ thì mình bôi. Cái mặt mình có bị mụn thì mình nặng. Cái mặt mình mà thế này thế kia mình nhìn. Nó dễ ợt mà mình không nhìn, mà mình chạy đi, có nghĩa là mình đi tìm vào cái bên ngoài, tìm Phật bên ngoài. Đó, ghê chưa? Trời, cái bài này bữa nay giảng nó đã, vô cùng đã các vị. Các vị cho tôi tự tại mà tôi vô ngại mà tôi lên tay lên chân vậy nó mới ra cái ý kiến. Cảnh lý kháng hình kiến bất nan, thủy trung tróc nguyệt tranh niêm đắc. Cái câu này là tôi trở lại là từ trong kinh Hiền Ngu mà tổ sư mới nói câu này. Kinh Hiền Ngu có nói là, Đức Phật có nói là có một đàn khỉ. Có một đàn khỉ ban đêm đó, nó nhìn ở dưới cái giếng đó, cái giếng trong đó, nó thấy ánh trăng rọi đó, Thế thì cả đàn khỉ nó rằng, ô, có cái bánh ở dưới giếng kìa, ở dưới giếng bị cái ánh trăng nó tròn, ánh trăng rằm nó tròn, mà gặp cái giếng trong thì nó rội ở dưới cái giếng. Thế thì nguyên đàn khỉ, nguyên bầy khỉ nó nói, có cái bánh ở dưới giếng kìa. Cho nên nguyên bầy khỉ nó nhảy xuống, nó giành nhau, nó hè nhau, nó mò, nó chụp, nó bắt con này, nó nhận con kia nhận con nọ, nhận một hồi, chết hết nguyên đàn khỉ. Cái chỗ đó là chỗ chân lý. Cuộc đời này mà các thầy tu cũng vậy, mà người đời cũng vậy, mà cứ nhìn thấy nào là danh vọng, nào là chùa chiền, nào là bổn đạo, nào là chức tước, nào là tiền tài, mà giành nhau, mà nhồi nhét nhau là chết hết. Đó, cũng như cái con nạn corona này đó, nó cảnh báo cho toàn thể nhân loại đó, giành đi, giật đi, bắt đi, hơn thua nhau đi. Bây giờ ta là vô hình chung, vậy mà cả nhân loại phải đóng cửa chạy trốn đó. Trời ơi, nó tuyệt vời cái đạo lý mà của tổ sư Huyền Giác nói mấy trăm năm nay, mà Đức Phật đã nói mấy ngàn năm trước. Như vậy cả đàn khỉ nhìn cái ánh trăng dưới nước cho là cái chiếc bánh, cho nên cả đàn khỉ hè nhau nhảy xuống mò trăng dưới mò chiếc bánh ở dưới giếng kia, con này nó đè con kia nó nhồi con nọ, chết hết. Cho nên hai câu là hàm ý đó, là ngay nơi cái gương nhìn ra bộ mặt thật của ta là rất dễ, còn không khéo đó mà ta nhảy xuống nước mà mò trăng thì không bao giờ nắm được trăng. Không bao giờ nắm được trăng. Hay nói cách khác, hướng ra ngoài để cầu cái cảnh giới an lạc nào đó vĩnh hằng trường cũ là cái chuyện mò trăng đáy nước. Giá như ta nhìn vào gương để nhìn cái hình thể ta là điều rất dễ dàng, mà tại sao ta không nhìn như vậy? Cũng như trên bước đường tu của ta, nếu ta tu, ta nhận ra được cái ý niệm của ta hiện thiền, hiện tiền, ta biết ta đang khởi cái niệm gì, niệm trước, niệm sau, sanh sanh diệt diệt, để ta trở về cái tâm bất động của ta, thì tại sao nó quá dễ mà ta không tu cái kiểu đó, mà ta cứ đi cầu lị van xin lại lục trong chờ mong đợi, để có một cái chỗ nào đó để rồi ta gửi gắm linh hồn ta, có một đấng nào đó, một đức nào đó, một ngài nào đó, một ông nào đó, một thần, một thánh nào đó để ta gửi gắm linh hồn ta, để ban ơn giáng phước cho ta, là cái điều mà gọi là mò trăng đáy nước. Trời ơi, học đạo nó đã như vậy đó các vị. Học đạo cao siêu, học đạo cao tột, vô cùng đã. Nhờ năng lực vào chánh pháp của Phật, nhờ sự hướng dẫn của thiện tri thức để quay về soi chiếu tự thân, nhận ra chân thật thì vô cùng đơn giản, mà tại sao ta không cố gắng? Nhờ vào phiền muộn lo âu, phải quấy khen chê, thương ghét, bất an sầu muộn, tự chợt phát hiện đó là vọng chấp chứ không phải mình, để nhận ra tâm Phật thật của chính mình sẵn có, mà tại sao ta không chịu như vậy? Cho nên trong kinh Duyên Giác có dạy, nếu dùng tâm nghĩ suy mà tưởng tượng cái thể viên giác của Như Lai thì khác nào lấy cái lửa đom đóm mà mong đốt cái núi Tu Di thì ngàn đời không thể cháy. Xin nhắc lại, nếu dùng tâm nghĩ suy mà tưởng tượng cái thể viên giác của Như Lai thì khác nào lấy cái lửa của đom đóm mà mong đốt cháy núi Tu Di thì ngàn đời không đốt được. Hồi mệt quá rồi, nghỉ. Ngày chiều mai học tiếp đứng đầu ca. Và sáng ngày mai là tại Hoa Kỳ, là chiều ngày nay á, ở Việt Nam các vị học Kinh Di Đà. Bây giờ tôi xin thưa một lần nữa, cái cách giảng của tôi, cách trình bày của tôi là chân lý, là chánh pháp, là sống sự thật của mình, của người. Cho nên tôi vỗ bàn, vỗ ghế, la hét, ai thích thì vào học, không thích thì thôi. Còn người nào không thích mà vô mà bàn luận, mà chê bai, mà chỉ trích là tự các vị ngu si mê muội ráng chịu. Còn tôi là như vậy, nó là như vậy. Cuộc đời này chân thật, chân lý, chân như, nó vốn như vậy, là như vậy. Chào các vị.